Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, lửa đốt Toái Diệp Thành. Tác giả, Phượng Si, kia đến không phải, rốt cuộc còn có man hoang tôn giả tồn tại. Diệp Thuận nói, man hoang tôn giả, cẩn thận nói, Tần Cung ngồi ngay ngắn, rất có hứng thú mà nói, man hoang tôn giả thập phần thần bí. Tuyệt đối là đại hoa siêu nhiên tồn tại, vẫn luôn tồn tại với đại hoa bên trong. Không ai biết hắn cụ thể tình huống. Bất quá, chỉ cần hắn phái ra sứ giả tiến vào đại lục, không ai dám không nghe theo mệnh lệnh của hắn, bao gồm ta Diệp gia ở bên trong. Kỳ thật, năm đó Diệp gia quật khởi là lúc, vốn định đem Lưu thị hoàng tộc toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Chính là bởi vì man hoang tôn giả phái sứ giả tiến vào đại lục. Tiếp hoàng tộc Lưu thị tiến vào tới rồi Nam Cương hoang dã bên trong, Diệp gia mới vẫn luôn không dám đi động đại hoa hoàng tộc. Bất quá, man hoang tôn giả đến là chưa bao giờ hỏi đến đại hoa hưng suy. Rất ít phái sứ giả tiến vào đại lục. Diệp Thuận mở miệng nói. Nói lần trước thương khung hạo kiếp khi, đại hoa làm chút cái gì? Tần Cung hỏi, chính là đến Nam Cương thỉnh ra hoàng tộc. Đến đại lục câu thông thiên giới. Chỉ này mà rồi. Diệp Thuận mở miệng nói. Đại hoa không có phát binh đại lục cứu viện. Tần Cung mở miệng hỏi. Đại hoa đã sớm tưởng xá đi thương khung. Cho rằng thương khung là lưng đeo ở đại hoa trên người một viên u ác tính. Sớm muộn gì sẽ liên lụy đại hoa. Diệp Thuận mở miệng nói. Là cái gì nguyên nhân làm đại hoa có như vậy cho rằng đâu. Tần Cung lại lần nữa hỏi. Này còn muốn từ đầu nói lên. Nghe nói, tiền sử, hiện giờ này phiến thế giới là toàn bộ liền ở bên nhau. Trung gian cũng không có hồng hoang sơn mạch như vậy đại hung nơi cách trở. Sau lại, hoa hạ đại lục đã xảy ra thiên địa huyền biến. Thiên khuynh Tây Bắc, mà hãm Đông Nam, Tây Bắc long trời lở đất, biến thành hồng hoang nơi. Đông Nam lại một mảnh trời cao biển rộng, sông nước chảy về hướng Đông. Xuất hiện mênh mông vô bờ đất lành. Nguyên bản, hoàn chỉnh hoa hạ chỉ có hiện giờ đại hoa này phiến thổ địa hoàn chỉnh bảo lưu xuống dưới. Hàng tỷ nhân tộc bá tánh toàn bộ chạy trốn tới nơi này. Đại hoa dân tộc có thể tránh thoát kia trường hạo kiếp. Mà cái khác các nơi, đều bị hoang dã di loại cùng mới phát trăm tộc sở chiếm cứ. Chờ thêm vô tận năm tháng lúc sau, đại hoa hoàng tộc trung rốt cuộc có nhân tu vì đại thành. Đột phá hồng hoang sơn mạch vùng cấm, tìm kiếm tới rồi thương khung đại lục nơi. Thương khung đại lục càng thêm mở mang. Thượng cổ hoa hạ sở lưu lại tới cổ di bất quá chỉ có trường bạch sơn mạch cùng hoàng long phủ. Thôi, cái khác tiền sử văn minh toàn bộ biến mất. Bất quá, thương khung đại lục đã không còn là thế giới nhân loại. Trăm tộc hoành hành, tại đây phiến mỹ lệ nhất rồi rào thương khung đại lục thượng chinh phạt không ngừng. Mà hãm sâu với hồng hoang sơn mạch vây quanh bên trong đại hoa. Tuy rằng thổ địa cũng thập phần mở mang, nhưng lại kín người hết chỗ. Tộc nhân liền ấm no đều không thể bảo đảm. Một ngộ tai nam, liền sẽ xác chết đói ngàn dặm. Ôn dịch hoành hành, vì thế hoàng tộc vị kia đại năng quyết định. Hắn muốn đem đại lượng nhân tộc rời về phía đông nam thương khung đại lục. Ở trăm trong tộc cầu sinh tồn. Cuối cùng. Đuổi trăm tộc mà trùng kiến nhân tộc chi thương khung đại lục. Trở lại đại hoa lúc sau. Hắn kêu gọi nhân tộc tộc nhân hướng đông nam di chuyển. Cũng làm ra bảo đảm. Đại hoa hoàng tộc sẽ trở thành thương khung đại lục chờ đợi gia đình. Vẫn luôn bảo hộ thương khung đại lục nhân tộc bất diệt. Đồng thời, hắn cũng muốn cầu. Tiến vào thương khung đại lục nhân tộc tộc nhân làm đại hoa phụ thuộc. Mỗi năm phải hướng đại hoa tiến cống nhất định số lượng huyền thạch. Vì thế, thương khung đại lục liền có nhân tộc tồn tại. Nhưng theo thương khung đại lục nhân tộc không ngừng cường đại. Lấy được trăm trong tộc chủ đất khách vị lúc sau. Bọn họ thế thì chặt đứt đối đại hoa huyền thạch cung cấp. Như vậy, đại hoa cùng thương khung đại lục nhân tộc liền hoàn toàn quyết liệt. Thế cho nên thương khung đại lục thượng cổ hạo kiếp khi. Đại hoa cũng không có phái gia cường giả tiến đến viện trợ. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Thoạt nhìn đến nơi đây điều binh. Thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Vì thế hắn mở miệng hỏi. Thương khung đại lục hạo kiếp đã lại lần nữa buông xuống. Nếu ta tưởng điều binh đi thương khung đại lục, hẳn là làm sao bây giờ? Đi Nam Cương hoang dã đi tìm man hoang tôn giả sao? Ngoặc kép, nghe xong Tần Cung nói sau. Diệp Thuận rốt cuộc chứng thực hắn trong lòng hoài nghi. Mở miệng hỏi, các ngươi là thương khung đại lục tới người? Không tồi, đúng là, Tần Cung gật đầu. Đi Nam Cương tìm man hoang tôn giả là không có khả năng. Trước không nói ngươi không thể không tìm đến man hoang tôn giả chỗ ở. Liền tính tìm được rồi. Như vậy tồn tại cũng không có khả năng gặp ngươi. Lại lùi lại một vạn bước nói. Liền tính hắn chịu gặp ngươi. Hắn cũng sẽ không quản chuyện này. Bởi vì man hoang tôn giả cũng không hỏi đến trên đại lục sự tình. Cho nên, muốn điều binh cứu thương khung đại lục. Vậy chỉ có thể tìm Diệp gia nghĩ cách. Bởi vì đại hoa sự tình. Diệp gia định đoạt, gia đã không còn thì lông mọc nơi đâu. Nếu thương khung đại lục hủy diệt, người cảm thấy đại hoa còn có thể độc tồn xuống dưới sao? Bởi vì hạo kiếp nhằm vào chính là nhân tộc. Tần Cung mở miệng hỏi. Đạo lý này Diệp gia tự nhiên hiểu. Bất quá, Diệp gia đem mặt mũi xem đến so sinh mệnh còn trọng. Các ngươi là tới xin giúp đỡ ta Diệp gia. Kết quả sự còn không có làm. Liền đem ta nhi tử cấp giết. Ngươi cảm thấy Diệp gia sẽ lại quản thương khung đại lục sự tình sao? Trừ phi như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Trừ phi đem các nàng hai cái dao ra đây. Làm ta mổ bụng moi tim. Điểm các nàng thiên đèn. Hội điển con ta vong linh. Có lẽ ngươi còn có một đường sát vọng. Nếu không, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Đến chi Tần Cung ba người là từ thương khung đại lục tới điều binh. Diệp Thuận lá gan lớn không ít. Cuối cùng, hắn thế nhưng đưa ra như vậy điều kiện. Liền không có cái khác biện pháp sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Đây là duy nhất biện pháp giải quyết. Diệp Thuận mở miệng nói. Dung túng gia tộc đệ tử làm sằng làm bậy. Ỷ thế khinh người. Đại hoa thế nhưng không ai dám quản. Ta đây liền tới quản quản đi. Tần Cung dứt lời, trực tiếp đứng dậy, đường Thái Dương dâng lên là lúc, Tần Cung mang theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh xuất hiện ở Toái Diệp Thành Nam Thành ở ngoài. Mà Toái Diệp Thành thành chủ phủ hóa thành một mảnh biển lửa. Tần Anh Tần Lĩnh nhìn trong thành phóng lên cao ánh lửa. Vẻ mặt khoái ý, nhưng thực mau, Tần Anh mở miệng hỏi, ca, ngươi đem Diệp gia đắc tội, chúng ta còn như thế nào viện binh a? Này đảo vô phương, nếu Diệp gia đệ tử mỗi người như thế, liền tính chúng ta không làm như vậy, bọn họ cũng sẽ không phái ra cứu vớt thương khung. Nếu Diệp gia còn tính công chính, như vậy bại hoại trừ cũng liền trừ bỏ. Tần Cung mở miệng nói, chúng ta đây đi Nam Cương tìm man hoang tôn giả đi. Có lẽ hắn có thể giúp đỡ chúng ta vội. Tần Anh mở miệng nói, khủng bố Diệp Thuận nói chính là thật sự. Man hoang tôn giả căn bản sẽ không hỏi đến chuyện này. Đi cũng bạch đi. Huống chi, chúng ta cũng không thể tùy tiện đi trước. Chúng ta cuối cùng trước làm quen một chút đại hoa tình huống lại quyết định làm sao bây giờ. Tần Cung hiện tại tâm trí sớm không phải năm đó mau đầu tiểu tử. Cho nên, tình huống càng hư, Tần Cung ngược lại không vội lên. Vì thế ba người theo đại lộ, tìm Mã Từ Cương, tìm U tìm Kỳ. Một đường xuyên thôn càng trấn, hướng về phía nam mà đến. Một ngày lúc sau, đương Tần Cung chờ ba người tới một tòa gọi là Khung Lư Quan Đại Thành là lúc. Chỉ thấy thành thượng dưới thành đề phòng nghiêm ngặt. Ở cửa thành dán đầy tập nã Tần Cung chờ ba người hình cáo thị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.